Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 1588 tư bôn vị hôn thê. Minh Ca xe mau, lại như vậy đột nhiên đụng vào trên tường, xe đầu bị đâm nát như không nói, nàng thử khởi động hai lần cũng chưa đem xe khởi động. Dứt khoát rút ra eo chung cùng với chỗ ngồi. Cái đáy thương quay cửa kính xe xuống cũng hướng ra phía ngoài những người đó xạ kích, nàng xạ kích. Kỹ thuật tuy rằng hào, nhưng không chịu nổi những người này nhiều. Lại là phân vài cái phương hướng chiều Minh Ca tiến công. Minh Ca thậm chí liền xe đều không thể đi xuống. Chỉ có thể xúc ở trên chỗ ngồi tìm kiếm cơ hội nổ súng. Đường phố hai bên mọi người đã thét chói tai. Tất cả đều tứ tán bôn đào. Cái kia thiếu chút nữa bị Minh Ca đụng vào phụ nhân cùng tiểu hài tử bị những cái đó sát Minh Ca. Người hộ ở phía sau lập tức đã bị xe kéo lôi kéo rời đi. Này rõ ràng là cái ngay từ đầu đã bị Minh Ca thiết cục. Những người này một đợt mục tiêu đều là Minh Ca. Minh Ca đánh chết thật nhiều cá nhân, còn là có người tiếp tục ở chiều xe vị trí vọt tới. Xe pha lê đã bị viên đạn đánh vỡ nát, may mắn Minh Ca tu luyện đã nhiều năm thời gian, có linh khí bàng thân, phản ứng mau không nói, thời điểm mấu chốt còn có thể hộ thể. Bằng không nói, nàng đã sớm bị đánh thành tổ ong vò vẽ, chỉ là như vậy đi xuống. Minh Ca chính mình tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm, lại lòng nóng như lửa đốt nghĩ Kiều Đô Đốc bên kia chặng huống. Những người này có thể ở trước tiên cho nàng thiết cục, khẳng định là Kiều Đô Đốc bên kia có nội gian, cho nên biết quản gia gọi điện thoại thời gian, cũng có thể biết nàng là đi hướng bệnh viện đi con đường kia. Sẽ ở khi nào xuất hiện, những người này bám trụ nàng hoặc là muốn sát nàng. Chính yếu mục tiêu vẫn là Kiều Đô Đốc. Nếu là hai đám người đồng thời tiến công, Kiều Đô Đốc bên người người không biết hay không đáng tin cậy, liền ở Minh Ca lòng tràn đầy sốt ruột. Thời điểm, mặt sau có xe vọt tới đem những người đó nghiền thật nhiều không nói. Người trong xe cũng ở chiều những người đó nổ súng. Một bên còn chiều Minh Ca kêu, thượng ta xe, là Hoắc Viêm. Cửa xe đã bị viên đạn đánh biến hình. Đẩy vài lần đẩy không khai sau. Minh Ca thoáng lui về phía sau một chút. Sau đó nhấc chân đá vào xe thượng. Trực tiếp đem xe đá bay khai. Nàng xuống xe. Đôi tay thương bạch bạch bạch hướng tới những người đó xạ kích. Ở Hoắc Viêm yểm hộ hạ thân hình bay nhanh liền xông lên Hoắc Viêm xe. Hoắc Viêm xem nàng lên xe. Lập tức nói. Kiều Đô Đốc trạng huống không tốt lắm, ta người mới vừa gọi điện thoại, bên kia ra nội gian, cứu giúp thời điểm có người trực tiếp ở Kiều Đô Đốc ngực bắn một phát súng. Sau đó nhảy cửa sổ đã chết, Minh Ca nhấp môi nhìn phía trước lộ lẩm bẩm. Hắn hôm nay đi nơi nào? Hoắc Viêm quay đầu ngó mắt Minh Ca, ta không biết, hắn là cái người thông minh. Lập tức liền minh bạch Minh Ca lời này nhiều ít còn có đối hắn bất mãn tiểu cảm xúc. Dừng một chút lúc sau bổ sung. Kiều Đô Đốc hôm nay đi ra ngoài là mang quản gia. Cũng không có nói cho người ta. Hẳn là xử lý việc tư. Cái gì việc tư có thể làm Kiều Đô Đốc liền giác đều không ngủ trực tiếp ra. Cửa, cũng may bệnh viện không bao lâu liền đến. Minh Ca chiều bệnh viện đi đến thời điểm. Dặn dò Hoắc Viêm đem người toàn bộ điều đến bệnh viện, Kiều Đô Đốc ở lầu 3. Toàn bộ lầu 3 đều là Kiều Đô Đốc người. Có cảnh vệ viên còn có cận vệ binh. Từng cái đều là độ cao khẩn trương trạng thái. Vừa thấy Minh Ca, cảnh vệ viên phó đội trưởng vài bước tiến lên chiều Minh Ca cúi chào cũng đem trải qua nói một. Lần, Kiều Đô Đốc hôm nay ra cửa vừa vặn đến phiên phó đội trưởng trực ban. Hắn vẫn luôn bên người đi theo Kiều Đô Đốc. Kiều Đô Đốc thấy chính là một người tuổi trẻ khuôn mặt tuấn tú nam nhân. Hơn nữa cùng người nam nhân này nói chuyện thời điểm, Kiều Đô Đốc làm phó đội trưởng rời khỏi ghế lô. Chờ phó đội trưởng nghe được ghế lô một tiếng súng vang lập tức vọt vào đi thời điểm. Phát giác nam nhân kia đã trúng đạn ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng Kiều Đô Đốc bụng lại cũng cắm một cây đao tử đổ máu không ngừng, vốn dĩ bị thương cũng không trọng, bọn họ kịp thời đem Kiều Đô Đốc đưa vào bệnh viện. Nhưng không nghĩ tới bệnh viện có cái hộ sĩ đột nhiên liền khẩu súng chiều Kiều Đô Đốc nã một phát súng, vì thế đến bây giờ Kiều Đô Đốc vẫn là cái hôn mê trạng thái. Minh ca đầu tiên là ở Kiều Đô Đốc phòng bệnh ngoại dạo qua một vòng, xuyên vô khuẩn phục lúc sau lúc này mới vào phòng bệnh nắm lấy Kiều Đô Đốc tay thăm nhìn một chút. Kiều Đô Đốc thân thể, viên đạn còn không có lấy ra. Bởi vì viên đạn cách trái tim tương đối gần. Hơn nữa Kiều Đô Đốc thân phận rốt cuộc tương đối đặc thù. Bệnh viện bác sĩ không có được đến mệnh lệnh, cũng không dám dễ dàng vì Kiều Đô Đốc làm phẫu thuật lấy ra viên đạn, may mắn nổ súng hộ sĩ đại khái. Bởi vì quá khẩn trương, tuy rằng nhắm ngay chính là Kiều Đô Đốc ngực, nhưng là viên đạn cuối cùng bắn chặt, cách trái tim có điểm khoảng cách mới làm Kiều Đô Đốc bảo vệ một mạng. Chẳng qua Kiều Đô Đốc hiện giờ trạng thái tựa hồ cũng không tốt lắm, thử đem linh khí ở Kiều Đô Đốc trong thân thể qua một vòng, Minh Ca lúc này mới ra cửa triệu tập bệnh viện bác sĩ. An bài nhân thủ vì Kiều Đô Đốc mổ chính lấy viên đạn, giải phẫu bắt đầu sau. Minh Ca đứng ở phòng giải phẫu ngoài cửa dò hỏi quản gia là chuyện như thế nào, quản gia nói chảy. Qua cùng phó đội trưởng nói không có gì khác nhau, duy nhất nhiều một cái là Kiều Đô Đốc làm quản gia chuẩn bị một dương nhỏ thỏi vàng. Chỉ là này đó thỏi vàng tựa hồ cũng không có ở hôm nay có tác dụng. Minh Ca hỏi phó đội trưởng cái kia ghế lô bị Kiều Đô Đốc một thương đánh trúng đầu ra hỏa thi thể chạy đi đâu, cũng may mắn cái này phó đội trưởng cơ linh, người này thi thể hiện giờ còn ở xe tải ném lại. Minh Ca lãnh hai cái cảnh vệ xuống lầu mà đi, bởi vì có Kiều Đô Đốc sự, bệnh viện phía trước phía sau đều bị quân đội gác. Minh Ca xuống lầu thời điểm vừa vặn gặp được đang ở lên lầu Hoắc Viêm. Nàng liền chiều Hoắc Viêm gật gật đầu, nơi này tạm thời không có gì tình huống. Hoắc Viêm nói, ngươi đi đâu, ta và ngươi cùng đi. Hảo, hai người song song mà đi. Một cái thân hình thon gầy thoạt nhìn liền như dương liễu gió tây giống nhau, buộc lại dây lưng vòng eo tựa hồ một ninh liền đoạn. Một cái khác còn lại là dáng người đĩnh bạt, đặc biệt từ phía sau nhìn lại, cao lớn cường tráng dáng người rắn chắc, vừa thấy chính là cái không thể trêu chọc chủ. Một cái ăn mặc quân trang, một cái ăn mặc cảnh vệ trang, hai người quần áo một thâm một thiển, có thể đi ở bên nhau lại dị thường hài hòa, ngay cả nện bước cũng cực kỳ nhất trí. Cảnh vệ viên đem hai người đưa tới cái kia trang thi thể xe tải, Minh Ca nhảy dựng mà thượng, vài bước đi qua. Trên mặt đất nằm thi thể bởi vì bị một phát đạn bắn vỡ đầu duyên cớ. Trên mặt huyết nhục mơ hồ, Minh Ca nhắc tới tóc của hắn đem người đầu nâng lên dưới ánh mặt trời cũng không thấy ra người này ngũ quan hẳn là cái bộ dáng gì, nhưng thật ra này nam nhân xuyên chính là một thân tây trang. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn là chất lượng rất không tồi cái loại này, Minh Ca cũng không quay đầu lại hỏi. Hoắc Viêm, ngươi nhận ra hắn là ai sao? Hoắc Viêm lắc đầu, người chết thôi. Minh Ca không nói chuyện, nàng không lại nhìn nam nhân mặt, mà là đem nam nhân mặt bẻ trụ nhìn hắn cầm cùng với kia một đôi tay, một hồi lâu mới nhảy xuống xe tải, đã có cơ linh cảnh vệ bưng thủy tới. Minh Ca rửa tay, thấy Hoắc Viêm vẫn luôn đứng ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Nàng liền hỏi, ngươi cảm thấy là người nào? Hoắc Viêm lắc lắc đầu, ta không biết. Minh Ca nhìn chằm chằm hắn, hắn đối thượng Minh Ca ánh mắt, thần sắc thản nhiên vô cùng. Hết chương.